Sau khi tỏ tình với ảnh đế, tôi nổi tiếng. Chương 36, khi say, đầu óc tôi không còn tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghi Vĩ đứng lên, nơm nớp lo sợ chào hỏi. Cố lão sư, Cố Triết Phong tiến lại gần, gật đầu lịch sự với Lưu Nghi Vĩ. Tôi có chút việc cần tìm Thôi Âu Ninh. Có thể cho tôi chút không gian riêng được không? Lưu Nghi Vĩ nhanh chóng đáp. Có thể, chưa kịp dứt lời, cậu đã lao ra khỏi cửa như sét đánh. Còn rất chu đáo đóng cửa lại. Trước khi đi, cậu còn quay lại nhìn Thôi Âu Ninh, bày tỏ bằng ánh mắt. Chúc anh bình an, Thôi Âu Ninh. Trong phòng giờ chỉ còn lại Thôi Âu Ninh và Cố Triết Phong. Thôi Âu Ninh định dùng thái độ vô lại để giải quyết tình hình. Hắn ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt. Ôi, Cố ảnh đế đặc biệt tới tìm tôi. Tôi thật là vinh hạnh ba kiếp. Cậu ăn cơm chưa? Cố Triết Phong đột ngột cắt ngang lời Thôi Âu Ninh. Thôi Âu Ninh ngây người một chút, rồi trả lời. À, chưa có. Hắn chỉ vào bàn nhỏ với mấy món đồ ăn. Mới nãy Lưu Nghi Vĩ mang cho tôi chút đồ ăn, nhưng tôi chưa kịp ăn. Cố Triết Phong đặt chiếc túi màu đen mà anh đang cầm lên giường. Lúc này, Thôi Âu Ninh mới để ý rằng Cố Triết Phong mang theo một chiếc túi. Sau khi đặt túi xuống, Cố Triết Phong cúi người kiểm tra chén đĩa trên bàn. Lạnh rồi, cất đi, vừa nói, Cố Triết Phong vừa thu dọn đồ ăn và đặt chúng lên tủ. Thôi Âu Ninh đâu dám để Cố Triết Phong phải động tay. Vội vàng tiến tới, không sao, tôi không đói bụng, lạnh cũng không vấn đề gì. Tôi chỉ cần ăn vài miếng là được. Nhưng Cố Triết Phong đã nhanh tay hơn, cất hết đồ ăn vào tủ, rồi trở lại lấy túi xách, kéo khóa ra và lấy ra một hộp cơm 4 tầng bằng kim loại. Hộp cơm màu bạc trông rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này lại có chút kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Thôi Âu Ninh thấy hộp cơm và Cố Triết Phong xuất hiện cùng nhau. Cố Triết Phong với đôi tay trắng nõn, khéo léo mở hộp cơm. Trông như một đoạn quảng cáo hộp cơm nào đó. Đẹp đến kỳ lạ. Cuộc họp báo vừa kết thúc, cũng đã khá muộn rồi. Vừa nói, Cố Triết Phong vừa mở hộp cơm ra. Tôi chỉ kịp nhờ dì chuẩn bị vài món đơn giản. Với lại, do mất khá nhiều thời gian di chuyển, nên tôi đã chọn mấy món ăn gia đình dễ giữ độ ngon. Anh bày 3 món ăn ra, gồm một món xào, một món chay và một bát canh. Khi bày lên, anh còn cẩn thận kiểm tra độ nóng của chén đĩa. Vẫn còn ấm, may quá. Cố Triết Phong đưa một tầng cơm cho Thôi Âu Ninh. Ăn đi. Thôi Âu Ninh đờ đẫn nhận lấy. Không cần phải phiền phức như vậy. Thôi Âu Ninh cảm giác như mình đang ngồi trước pháp trường, chuẩn bị ăn bữa cuối cùng. Cố Triết Phong cắt ngang. Im miệng, ăn cơm đi. Dù sao thì giờ này cũng chưa ăn gì, nên nói không đói là không đúng. Thôi Âu Ninh do dự lột một miếng cơm, mắt liếc nhìn Cố Triết Phong để dò xét sắc mặt của anh. Rồi hắn thử gắp một miếng đậu hũ xào thịt. Lần này đúng là bữa cơm cuối trước khi lên pháp trường. Ôi, dì của Cố Triết Phong nấu ăn ngon thật. Thôi Âu Ninh nhanh chóng xử lý hết phần cơm trong hộp. Ăn xong còn vuốt bụng với vẻ mặt thỏa mãn, nhưng ăn no cũng không có nghĩa là cứ thế buông tay. Thôi Âu Ninh rất biết điều, cẩn thận dọn dẹp hộp cơm, đậy nắp lại và cung kính đưa cho Cố Triết Phong. Cảm ơn Cố lão sư, đồ ăn của dì thực sự rất ngon, anh nhớ cảm ơn dì giúp tôi nhé. Cố Triết Phong nhận hộp cơm, vì chiếc hộp hơi nặng, khi tiếp nhận, tay của anh vô tình chạm vào tay Thôi Âu Ninh. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, Thôi Âu Ninh giật mình, theo phản xạ rút tay lại. Kết quả là, do Cố Triết Phong chưa hoàn toàn nắm chặt hộp cơm, chiếc hộp tội nghiệp bị Thôi Âu Ninh buông tay, rơi xuống đất với một tiếng bang. Sàn nhà làm bằng gỗ và hộp cơm bằng kim loại rơi xuống tạo ra một âm thanh khá nặng nề. May mắn thay, chiếc hộp vẫn còn nguyên, không bị bung ra. Hộp cơm lăn trên sàn nhà, ụp ụp va vào vách tường, rồi bật lại một đoạn ngắn trước khi rơi xuống. Cuối cùng ngừng lại bên tường. Cố Triết Phong vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay lấy hộp cơm mà không nhúc nhích. Thôi Âu Ninh dừng một chút, sau đó đứng dậy xin lỗi. Xin lỗi, để tôi đi nhặt. Hắn đang chuẩn bị bước tới, nhưng chưa đi được một bước thì Cố Triết Phong đã bất ngờ bắt lấy cánh tay hắn. Thôi Âu Ninh cảm nhận làn da của họ chạm vào nhau. Giật mình, Cố Ảnh Đế, Thôi Âu Ninh, Cố Triết Phong đột nhiên gọi tên hắn. Thôi Âu Ninh theo bản năng thấy căng thẳng. Đến, Cố Triết Phong đứng sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Thôi Âu Ninh mím môi, lưng quay về phía Cố Triết Phong. Nói chuyện gì cũng được. Thôi Âu Ninh từ từ quay lại, tiện thể tránh khỏi sự kéo tay của Cố Triết Phong. Vậy, xin lỗi, hắn nhẹ giọng nói, Cố Ảnh Đế, tôi thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ rằng mình lại có tửu lượng kém như vậy. Thôi Âu Ninh thở dài, trước khi tôi lên sân khấu, cảm thấy quá căng thẳng, nên đã nghĩ uống chút rượu cho thoải mái, không ngờ lại say. Cố Triết Phong im lặng. Thôi Âu Ninh tiếp tục, khi say, đầu óc tôi không còn tỉnh táo, rồi, ngài biết đấy, khi say thì ai cũng ngốc, tôi, cậu không cố ý gọi cho tôi, chỉ là nhầm số thôi, đúng không? Cố Triết Phong ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Thôi Âu Ninh mấp máy môi, đúng vậy, vậy tại sao trong điện thoại, cậu lại gọi tên tôi? Thôi Âu Ninh ánh mắt né tránh. Bởi vì vừa lúc, tôi đã xem một bộ phim của ngài trước đó. Cố Triết Phong nói, dãy số đó, tôi chưa bao giờ đăng ký tài khoản nào. Bảo mật rất cao, trên thế giới này chỉ có chưa đến 10 người biết số đó. Thôi Âu Ninh cúi đầu, không biết là để thuyết phục bản thân hay để thuyết phục Cố Triết Phong. Lẩm bẩm, phải không, thật là trùng hợp ở chỗ nào? Làm sao cậu có thể gọi chính xác số đó và gọi đúng tên của tôi? Thôi Âu Ninh im lặng. Cố Triết Phong mở mắt, cười nhẹ, nụ cười mang theo chút châm biếm. Thôi Âu Ninh, cậu có cảm thấy chỉ cần chết cũng không thừa nhận là có thể chiến thắng không? Thôi Âu Ninh khó hiểu. Thắng lợi, ý cậu là gì? Ý trên mặt chữ, Cố Triết Phong nói, một lát sau sẽ gọi. Xác nhận người có phải Thôi Âu Ninh không? Thôi Âu Ninh gượng gạo cười. Tôi không hiểu, ngài đang nói chuyện gì? Tôi không phải là Thôi Âu Ninh sao? Ta sống 27 năm đều gọi cái tên này. Sao phải xác nhận nữa? Không thể có chút mới mẻ nào sao? Cố Triết Phong nói, ánh mắt nhìn xuống. Cậu không thấy phiền sao? Thôi Âu Ninh trả lời. Tôi, cậu không hiểu. Cố Triết Phong nói. Cậu đang muốn nói gì? Đúng không? Thôi Âu Ninh cười. Ngài xem, ngài đều biết tôi muốn nói gì. Nhưng tôi lại không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Cố Triết Phong tiến gần hơn. Đứng trước mặt Thôi Âu Ninh. Tôi hiểu. Khi say rượu, cậu có thể cảm thấy mọi thứ mình nói ra rất khó chấp nhận. Nhưng nếu tôi đã đoán được, vậy tại sao cậu không thể tin tưởng tôi? Cuối cùng câu nói này khiến Thôi Âu Ninh chột dạ. Theo phản xạ nói, tôi không có không tin cậu. Cậu sợ tôi biết rồi sẽ đi nói với người khác. Sẽ nghĩ cậu có vấn đề. Sẽ kéo cậu vào những chuyện phức tạp sao? Không, không phải. Cố Triết Phong càng nói càng khó hiểu. Thôi Âu Ninh không nhịn được phải giải thích. Tôi chưa từng nghĩ như vậy về cậu. Vậy cậu có tin tôi không? Tôi chưa từng không tin tưởng cậu. Cố Triết Phong đột ngột tăng giọng. Vậy tại sao cậu không muốn thừa nhận? Thôi Âu Ninh nhìn Cố Triết Phong. Thấy ánh mắt hắn hơi ướt và có chút lệ quang. Tôi, vì sao lại không muốn thừa nhận? Đương nhiên không phải vì không tin Cố Triết Phong. Trên thế giới này, hắn tin tưởng nhất chính là Cố Triết Phong. Tin tưởng này không chỉ là nơi phát ra tự tâm, mà còn vì hắn biết Cố Triết Phong sẽ không bao giờ hại hắn. dù có chuyện gì xảy ra, dẫu cho Cố Triết Phong có thể khiến hắn chịu tổn thương, hắn vẫn sẵn lòng chấp nhận. Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Thôi Âu Ninh rũ mắt, cậu vì cái gì nhất định muốn biết đáp án này? Không biết thì sao? Thôi Âu Ninh đã chết, cậu hà tất phải truy tìm những điều hư vô mờ mịt này? Cố Triết Phong nói, thứ này một chút cũng không hư vô mờ mịt. Cậu chính là Thôi Âu Ninh, không gì có thể thay thế. Thôi Âu Ninh nhìn Cố Triết Phong. Cố Triết Phong, cậu sống rất tốt, diện mạo, bằng cấp, gia thế, thực lực, tất cả đều hoàn hảo, vượt trội hơn bất kỳ ai. Cậu đã gặp vô số người ưu tú, có người thiện lương, có người xuất sắc, có người nổi bật, cậu gặp rất nhiều người. Thôi Âu Ninh ở đây, chẳng qua chỉ là một trong số đó, hắn chỉ là một trong hàng triệu người qua đường, thậm chí đã từng là bạn bè, cũng không đáng nhắc đến. Nhưng với tính cách của cậu, giao du với người khác thật dễ dàng, hà tất phải rối rắm về việc tôi có phải là người ấy hay không? Cố Triết Phong nhìn Thôi Âu Ninh, gằn từng chữ, Thôi Âu Ninh, tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn bè. Thôi Âu Ninh đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt buồn bã, tự giễu cười, vậy tôi thật sự là một Thôi Âu Ninh đáng tiếc. Rốt cuộc hắn, Thôi Âu Ninh có từng coi tôi là bạn bè không? Cố Triết Phong đột nhiên hỏi. Thôi Âu Ninh ngập ngừng. Không có sao, không phải bạn bè sao? Cố Triết Phong nhẹ nhàng tiến gần. Khuôn mặt hắn chỉ cách Thôi Âu Ninh một khoảng nhỏ. Thôi Âu Ninh cứng đờ, không dám động đậy. Cố, khi mới quen cậu, tôi đã rất nghiêm túc học diễn xuất từ cậu. Cố Triết Phong nói. Khi đó, tôi xem cậu như là thầy. Hai người thật sự đứng rất gần. Gần đến mức Thôi Âu Ninh cảm nhận được hơi thở của Cố Triết Phong lướt qua mặt mình. Sau đó cậu không dạy tôi diễn nữa. Tôi cũng không xem cậu là thầy nữa. Cố Triết Phong nhẹ nhàng mở miệng. Môi khẽ động. Thôi Âu Ninh cố gắng không nhìn vào môi hắn. Hắn lảng tránh ánh mắt. Ngập ngừng. Là, phải không? Cố Triết Phong nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thôi Âu Ninh. Thôi Âu Ninh, trong điện thoại, cậu đã thổ lộ đúng không? Thôi Âu Ninh vội vàng nói, đó là do tôi uống. Nhưng Cố Triết Phong không cho hắn cơ hội giải thích. Khi đó, tôi đã âm thầm yêu thầm cậu rất nhiều năm. Có lẽ cũng nên nói ra điều gì. Thôi Âu Ninh mở to mắt. Không thể tin, Thôi Âu Ninh, tôi... Cố Triết Phong, cũng thích cậu. Cố Triết Phong nghiêm túc nhìn Thôi Âu Ninh, ánh mắt đầy cảm xúc. Thôi Âu Ninh không thể rời mắt. Thôi Âu Ninh, tôi không muốn chỉ làm bạn bè với cậu. Tôi muốn ngươi làm bạn trai của em. Thôi Âu Ninh, em nghe hiểu không? Cách chương.